Tiên ma đồng tu, chương 2124, tức giận thổ huyết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân gian tu chân giả đến hơn 8 vạn viện quân, tin tức này đương nhiên giấu giếm không được, gần trong gang tấc thiên giới đại quân bên kia, hầu như trước tiên phải có được tin tức này. Cổ Vũ Kỳ tìm được đang tại một mình uống rượu Hoa Vô Ưu, nói. Tôn thượng, căn cứ tin tức truyền đến, sáng hôm nay, nhân gian Đông Hải cùng Nam Hải tán tu, nhân số tổng cộng 8 vạn hơn 4.000 danh tu chân giả, đã tới Thương Tây Thất Tinh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vô Ưu ồ một tiếng, một mặt bình tĩnh nói. Cổ xưa đệ, ngươi đang ở đây lo lắng. Cổ Vũ Kỳ nói, từng chửi nhai một đường, nguyên bản liền có gần 20 vạn nhân gian tu chân giả, hôm nay lại tới nữa hơn 8 vạn, bọn hắn hiện tại tổng nhân số đã đạt đến 27 vạn tà hữu, dưới mắt Thái Hư Bộ vẫn còn ở Nam Cương, chúng ta trong tay chỉ có 15 vạn tu sĩ, ta đã đem đại quân các phù trường phía trên thống lĩnh điều tới đây, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 17 vạn mà thôi, mà trước mắt cái này 27 vạn địch nhân, cũng không phải nhân gian tu chân giới toàn bộ lực lượng, nhân gian Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo tại Man Hoang Thánh Điện một đường, tập kết vượt qua 18 vạn tu chân giả, trung thổ Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các hai đại môn phái, cũng thu nạp hơn 10 vạn tu chân giả tọa trấn Tây Bộ, còn có nhân gian Phật môn tại Tu Di Sơn một đường cũng bí mật tập kết vượt qua 10 vạn tu chân giả, hạ giới. Lúc trước chúng ta cho rằng nhân gian tối đa chỉ có 3-40 vạn tu chân giả, hôm nay nhân gian tu chân giả số lượng vượt xa chúng ta dự đoán, ta đối tương lai chiến sự rất là lo lắng. Hoa Vô Ưu thản nhiên nói. Nhân gian có gần 100 vạn tu chân giả, xác thực vượt quá chúng ta trước đó đoán trước. Thế nhưng nhân loại thói hư tật xấu nhưng không có cải biến. Bọn hắn cũng không đoàn kết, nếu như gần đây 100 vạn tu chân giả đoàn kết lại, chúng ta tuyệt không phần thắng. Thế nhưng ngươi xem một chút cục diện bây giờ, Quang Minh Thánh Hỏa Giáo lui giữ sa mạc man hoang chi địa, Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các muốn mượn lực lượng của chúng ta tiêu diệt Thương Vân Môn, chúng ta chủ yếu địch nhân kỳ thật chẳng qua là dùng Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự cầm đầu chính đạo phe phái mà thôi. Ta đã hướng tứ phương thiên đế truyền mật tín, để cho bọn họ theo thiên giới phái viện quân hạ giới, bất quá bây giờ ta thần tại thiên giới gây sự tình, viện quân có thể sẽ muộn mấy tháng hoặc là muộn vài năm đến, tại viện quân đến lúc trước ta không có ý định cùng nhân gian tu chân giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết chiến, chờ chúng ta viện quân đến, cho dù bọn hắn 100 vạn tu sĩ toàn bộ liên hợp lại cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nghe được Hoa Vô Ưu đã hướng tứ phương thiên đế cầu viện, Cổ Vũ Kỳ lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, chỗ thực đánh nhau thiên nhân lục bộ tuyệt đối không phải nhân gian gần 100 vạn tu chân giả đối thủ. Mà chính mình xuất lĩnh lục đại quân đoàn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, liền ưng chửi nhai. Gocchuyenaudio.com. Ngoại bộ hai cây cái đinh đều không có nhổ, theo như vậy xuống dưới, lúc này đây đại chiến thiên giới thua không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tốt rồi, chỉ cần thiên giới phái viện quân đến đây, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Bất quá Cổ Vũ Kỳ trong lòng hay là đối với Hoa Vô Ưu khẽ kéo lại kéo có chút bất mãn, nếu như vừa mới bắt đầu đến ưng chửi nhai thời điểm thiên nhân lục bộ liền đối nhân gian tu chân giả phát động tiến công, đó là bọn họ chỉ có hơn 10 vạn người, thiên nhân lục bộ nhất định có thể một lần hành động. Đánh tan dùng Thương Vân Môn cầm đầu chống cự chủ lực cũng sẽ không có bây giờ bị động cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không rõ, Hoa Vô Ưu vì cái gì một mực để thiên nhân lục bộ án binh bất động. Hoa Vô Ưu tự nhiên sẽ không đối Cổ Vũ Kỳ nói mình nội tâm đánh chính là tính toán, nếu để cho Cổ Vũ Kỳ biết rõ hắn cùng với tà thần đã đạt thành nào đó ăn ý, khẽ kéo lại kéo là ở phối hợp tà thần tại thiên giới bức vua thoái vị hành động, Cổ Vũ Kỳ đoán chừng hội bị hù vong hồn đại mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phối hợp về phối hợp, ăn ý về ăn ý, Hoa Vô Ưu cũng biết chính mình bản chức công tác, hắn cùng với nhân gian tu chân giả huyết chiến là tránh không khỏi, không động thì thôi, chỉ cần thúc đẩy, hắn tất nhiên hội như sư tử vồ thỏ giống nhau dùng hết toàn lực. Côn Luân Sơn, Huyền Thiên Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó, già nua càn khôn tử, vậy mà phun ra một ngụm tinh huyết, Lý Huyền Âm sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đỡ lấy ân sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn khôn tử vẫy vẫy tay, nói. ta còn không chết được, ngươi lặp lại lần nữa, nhiều ít tu chân giả đã tới Thất Tinh Sơn. Lý Huyền Âm do dự một chút thấp giọng nói, khoảng chừng 8 vạn hơn 4.000 người, đều là Đông Hải cùng Nam Hải tán tu nhất hệ người. Càn Khôn Tử chửi ầm lên, nói, ta đã sớm dùng huyền thiết lệnh danh nghĩa cho Thiên Khải Đạo Nhân cùng Thiên Thần Tử truyền quá thư, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám vi phạm huyền thiết lệnh. 8 vạn 4.000 người, cũng đều là đạo hạnh cực cao tán tu, cái này có thể thế nào là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo, Càn Khôn Tử giờ phút này thật muốn tìm một cái khối đậu hũ đụng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc mới bắt đầu, hắn là muốn mượn thiên giới thiên nhân lục bộ lực lượng, chèn ép thậm chí tiêu diệt Thương Vân môn này nhất hệ chính đạo môn phái, chờ bọn hắn đánh chính là lưỡng bại câu thương thời điểm, Huyền Thiên Tông nhảy ra ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vốn hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển, thế nhưng gần nhất lại xuất hiện tứ đại biến cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ nhất, Phật môn bằng mặt không bằng lòng, vậy mà trực tiếp phái 4 vạn Phật môn đệ tử đập vào vận chuyển lương thảo vật tư cờ hiệu xuôi nam gấp rút tiếp viện Thương Vân môn. Góc truyện audio.com. Thứ hai, vốn cho là chỉ có 2 vạn tả hữu nam cương áo bào trắng vô sư, vậy mà biến thành hơn 10 vạn, hơn nữa căn cứ nam cương truyền về tin tức Thương Vân môn chính là cái kia đánh không chết tiểu cường Diệp Tiểu Xuyên, còn thu nạp tương tây Cản Thi gia tộc 1 vạn 1.000. Cản Thi tượng vì mình sử dụng, đây chính là một cổ cường đại lực lượng. Thứ ba, Huyền Anh con mẹ nó vậy mà tại 6.000 năm trong 5 tháng, cất chứa hơn 600 khẩu quan tài, trước kia một điểm tiếng gió đều không có, gần nhất 2 tháng mới bỗng nhiên truyền tới, nói Huyền Anh thủ hạ đều hơn 600 tu chân cao thủ, cái này hơn 600 người, đủ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đệ tử biến cố chính là hôm nay nhận được tin tức Nam Hải cùng Đông Hải tán tu tập hợp hơn 8 vạn người, đã tới trung thổ tương tây Thất Tinh Sơn. Cho dù Phật môn chủ lực vẫn còn ở Tu Di Sơn, hiện tại Ngọc Cơ Tử trong tay lực lượng cũng không thể khinh thường, định đứng lên tương tây chi địa đã có nhân gian tu chân giả vượt qua 27 vạn người, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên lãnh đạo Nam Cương hơn 10 vạn Càn Thi tượng cùng một hơn vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào trắng vô sư, Ngọc Cơ Tử hôm nay có thể trực tiếp điều động tu chân giả, đạt đến kinh khủng 40 vạn, đây cơ hồ là nhân gian một nửa thực lực. 4 năm trước Viễn Chinh Ma Giáo, chính đạo cũng chỉ là tập kết 3-4 vạn tu chân giả mà thôi, hôm nay Ngọc Cơ Tử trong tay có 40 vạn tu chân giả, đây là hạng gì kinh khủng một cỗ lực lượng. Mà căn cứ tin cậy tin tức thiên giới thiên nhân lục bộ tổng cộng chỉ có 18 vạn tu sĩ tại Nam Cương Ngũ Độc Cốc cùng Mộc Vân Trại một trận chiến, trước sau hao tổn 4.000-5.000 người đâu, Thái Hư ở lại Nam Cương vây quét Nam Cương áo bào trắng vô sư ưng chủy nhai phụ cận thiên nhân năm bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có 15 vạn tả hữu, 15 vạn thiên nhân tu sĩ, đối chiến 40 vạn nhân gian tu chân giả, tại đây 40 vạn tu chân giả sau lưng, còn có vượt qua 10 vạn Phật môn đệ tử cùng Huyền Anh hơn 600 cao thủ tại nhìn chằm chằm, thiên giới có thể đánh thắng trận chiến tranh này trừ phi có kỳ tích phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là Càn Khôn Tử bỗng nhiên thổ huyết nguyên nhân. Càn Khôn Tử bình phục kích động tâm tình, khàn khàn nói. Như thế nào Nam Cương còn không có tin tức tốt truyền về, nói cho Giang Thanh Nhàn, phải mau chóng động thủ diệt trừ Diệp Tiểu Xuyên, Nam Cương hơn 10 vạn vô sư cùng Càn Thi tượng tuyệt đối không thể nắm giữ ở Thương Vân môn trong tay. Người đăng, trang lần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.